Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 708, thích cười nữ hài vận khí sẽ không quá kém. Thú vị sao? Đây cũng là nhàm chán a. Nào có người sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi làm bộ anh hùng còn bồi dưỡng một đống lớn anh hùng. Cuối cùng lại đảo ngược thân phận đi làm nhân vật phản diện. Làm đại ma vương, người bình thường làm không ra loại sự tình này a, nhất là ở có thực lực tuyệt đối tình huống phía dưới. Nhưng Sếch lại phát hiện Tô Thánh cười đến mức vô cùng sán lạn. Tựa hồ là thực cảm thấy thú vị, Tô Thánh là đồ điên, hoặc có lẽ là thần kinh của hắn không bình thường. Tin tức này thật đúng là có đủ kinh bảo a, ta nguyện ý gia nhập Avenger. Sếch trầm mặc chốc lát nói, hoan nghênh ngươi gia nhập Avenger, tin tưởng Maria Hill cùng Sharon Carter hẳn là sẽ rất hoan nghênh ngươi. Đúng rồi, kém chiếm quên, ngươi khả năng còn cần các nàng tán thành mới có thể gia nhập. Nếu như ngươi không làm được, chấm ngoặc kép, Tô Thánh sán lạn cười một tiếng, ta liền chỉ có thể đưa ngươi giam đây. Đi theo ta đi, Tô. Thánh thả ra Sếch, tiếp theo trực tiếp thả ra sóng chấn động lỗ sâu mang theo nàng về tới Avenger. Cao ốp, la lên một tiếng đem Avenger đều gọi đi qua. Tô Thánh rất tùy ý cho các nàng giới thiệu lẫn nhau một chút. Milton, nàng năng lực là cái gì? Maria Hill hỏi, hậu cần thành viên A. Nàng có được dị thường rõ ràng ký ức cùng có thể so với máy vi tính năng lực phân tích. Ở tình báo cùng trên sự chỉ huy có thể phát huy tác dụng. Bình thường chỉ có Sharon bản thân, nàng nếu là lưu lại cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Tô Thánh đi tới Sharon Carter trước mặt khẽ, cười nói, ta đây thế nhưng là chuyên môn vì ngươi. Lời nói này hơi có chút ám muội. Sharon Carter bĩu môi không nói chuyện. Tô Thánh cũng không để ý vừa cười vừa nói. Người ta cho các ngươi mang về, các ngươi khảo hạch một cái đi, nếu là không được ta lại tiễn đi. Nói xong hắn còn vỗ vỗ Sếch bả vai nói một tiếng ủng hộ sau đó. Liền trực tiếp rời đi, lúc này đi, hắn sẽ không sợ ta vạch trần diện mục thật của hắn sao? Sếch tâm tình phức tạp nghĩ đến sau đó cùng Maria Hill đám người đi làm nghiệm chứng. Mặc kệ như thế nào nàng đều muốn tranh thủ lưu tại Avenger mới được. Sếch năng lực ở phương diện này xác thực phi thường ưu tú. Phim TV bên trong Milton trụ sở dưới đất tình báo phân tích công việc cũng là nàng đến hoàn thành. Đối với năng lực Avenger không có vấn đề, nhưng lai lịch của nàng cùng với nhân phẩm còn cần khảo sát. Sếch đem chính mình bị Sentinel Services bắt đến sau đó bị Tô Thánh vớt đi ra sự tình nói đơn giản. Nói, sau đó liền nghe theo an bài yên lặng quan sát lên. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, Sếch xác thực phát hiện không ít chuyện. Nói thí dụ như Avenger xác thực đều đang làm việc tốt hẳn là đều không biết Tô Thánh chân diện mục. Tỷ như Hellcat Cheese cùng Invisible Woman Susan cũng là Tô Thánh nữ nhân. Tỷ như Maria Hill còn cùng S.H.I.E.L.D. có chỗ liên hệ. Tỷ như Sarah Carter không biết nguyên nhân gì tựa hồ cũng không chào đón Tô Thánh thậm chí có chút chán. Ghét nhưng lại hết lần này tới lần khác lưu tại Avenger. Mấy ngày nay Sếch cũng phát hiện Tô Thánh cơ bản không tham dự Avenger hành động. Thậm chí đều không thường thường ở Avenger cao ốc mà là ra ngoài tìm nữ nhân khác. Hơn nữa không chỉ một, nhưng Sếch lại phát hiện bất kể là Cheese vẫn là Susan cũng hoặc là Avenger những người khác tựa hồ. Đối với cái này cũng không ngoài ý muốn hoặc là sinh khí. Thậm chí Cheese cùng Susan quan hệ cũng không tệ lắm. Cái này khiến Sếch có chút nghĩ không thông Tô Thánh là làm sao làm được. Bất quá Avenger trang bị, hiệu suất cao nhiệm vụ cũng quả thật làm cho Sếch có loại cảm giác bất đồng. Trợ giúp công việc bên ngoài Avenger cung cấp chỉ huy, tình báo, ở đông đảo tình báo bên trong phân tích ra hữu hiệu chân thật tình báo. bận rộn qua đến rất phong phú. Tuy nhiên tình cờ thời điểm một mực đang cân nhắc muốn hay không vạch trần Tô Thánh. Nhưng Tô Thánh phảng phất thực một chút cũng không để ý, thậm chí đều không làm sao cố ý chú ý qua bản thân, nhưng Sách không dò rõ ý nghĩ của hắn, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Đi một bước nhìn một bước a, có lẽ thật là thích cười, nữ nhân vận khí đều sẽ không quá kém. Sách nghĩ như vậy, từ gian phòng vệ sinh bên trong đi ra. Chùm khăn tắm, cầm khăn mặt lướt qua tóc còn ướt. A, khăn mặt rơi trên mặt đất. Sách có chút kinh hoàng nhìn xem ngồi ở trên giường mình Tô Thánh, ngươi vào bằng cách nào? Đây là gian phòng của ta, cả tòa cao ốc đều là của ta. Tô Thánh thuận miệng nói một câu vẫy tay. Sách lúc này mới phát hiện Tô Thánh trên tay còn có một cái máy tính bảng. Nàng đi tới ngồi xuống, Tô Thánh tiện tay đưa tới, phân tích một chút. Sách cầm lên nhìn một chút. Milton, Sách lập tức chuyên chú phân tích lên. Đây là một cái một nhà bốn miệng ăn gia đình. Phụ mẫu cũng là người bình thường. Nhưng hai đứa bé, tỷ tỷ vậy mà đã sớm thức tỉnh. Mà đệ đệ vừa mới thức tỉnh, chỉ là thời điểm thức tỉnh có chút lớn khiến cho hắn học tập trường học tạo thành tổn thất không nhỏ cùng với ảnh hưởng. Sentinel Services tới cửa bắt người tao ngộ phản kháng. Mẫu thân, tỷ tỷ, đệ đệ ba người lái xe đào vong. Ngày trước hướng đi không biết. Phụ thân bởi vì là cái kiểm sát trưởng chuyên môn xử lý Milton sự kiện. Bất quá lại trước tiên bị Sentinel Services khống chế lên. Trừ những thứ này ra còn có các nàng vòng xã giao cùng với thường xuyên hoạt động phạm vi lộ tuyến. Các loại, ngươi muốn cho ta phân tích cái gì? Hai cái này Milton tỷ đệ sẽ trốn đi nơi nào? Sách sau khi xem xong ngẩng đầu hướng Tô Thánh mở miệng, lại phát hiện Tô Thánh chính giơ lên khóe. Miệng nhìn mình. Nàng cúi đầu xem xét lấy mới phát hiện bất chi bất giác khăn tắm hơi có chút chóc ra. Nàng vội vàng đưa tay muốn kéo đi lên lại bị Tô Thánh cản lại. Sờ qua còn không có nhìn qua. Hình dạng không sai. Tô Thánh mỉm cười nói. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi bắt hai cái này Milton. Đôi này tỷ đệ hẳn là có chỗ đặc biệt gì à? Bằng không mà nói Sentinel Services bắt nhiều như vậy Milton ngươi đều không thèm để ý. Làm sao sẽ đối với các nàng để bụng? Ta cho ngươi biết, ta sẽ không giúp ngươi. Tô Thánh cười, ngươi sai. Ta thủ hướng rất bình thường cho nên ta chỉ cần nữ tù phạm. Không muốn nam. Hai, cái này đồng nhan cự hung tỷ tỷ tuy nhiên cũng không tệ lắm. Nhưng kỳ thật ta hứng thú càng lớn là mẹ của các nàng. Caitlin Strucker, ngươi không cảm thấy nàng rất có khí chất, rất có vị đạo sao? Tuy nhiên nàng chỉ là một người bình thường. Ba, ta tin tưởng ngươi sẽ giúp ta. Tô Thánh đã nói liền giơ ngón tay lên. Ta không khả năng giúp ngươi. Coi như ngươi giết ta hoặc là đem ta giam lại. Ngươi muốn hại người ta không ngăn cản được. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi hại người. Sách kiên định nói xong, hơn nữa làm xong Tô Thánh muốn trở mặt chuẩn bị. Tô Thánh tay động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.